Đại Việt truyền kỳ, chương 10, Thánh viện chiêu sinh, 2, góc truyện audio.com. Ở một góc xa, Phạm Văn Long nhìn đám người đi đi lại lại khiến tâm thần hơi nôn nóng, hắn cảm nhận thực lực bọn họ không hề thấp, đều đạt nhân vực cấp 9, cấp 10 đổ lên thế nhưng tỷ lệ thành công chưa đến một thè nhơn nữa, muốn vượt qua cần phải đạt đủ điều kiện của cả hai bài kiểm tra, nếu một trong số đó thất bại coi như bị loại tư cách dự thi. Phạm Văn Long vội truyền âm liên lạc với Lão Kim. Lão Kim, ngươi xem ta có thể vượt qua được hay không? Chiếc trống và tấm thảm kia có vẻ không tầm thường. Lập tức tiếng Lão Kim mang vẻ lười biếng đáp, đó chính là những thứ do linh cụ sư sáng chế dùng để kiểm tra tiềm lực thí sinh. Ngươi đừng coi thường chiếc trống đó, dù hạ giai vương cấp muốn phá hủy cũng không phải dễ dàng đâu. Theo ta cảm nhận nhân vực cấp 9, cấp 10 muốn đạt 100 điểm cũng rất khó, nhất định phải có bản lĩnh thực sự. Còn cái tấm thảm kia khi ngươi tiến vào lập tức sẽ sinh ra trọng lực cực lớn, muốn đứng vững trong đó rất khó khăn đấy. Phóng mắt hơn vạn người ở đây phòng chừng chỉ được hơn 100 kẻ vượt qua thôi. Nghe Lão Kim giải thích, Phạm Văn Long há hốc mồm, nói như vậy chẳng phải bảo hắn không có cơ hội ư, như nhìn thấu suy nghĩ trong đầu hắn, Lão Kim lại nói. Ngươi chưa hẳn đã hết cơ hội đâu. Tuy người mới chỉ ở nhân vực cấp 6 nhưng đã luyện thành công cảnh giới đầu tiên của Đại Việt Linh Quyết, xét thực lực không kém so với cấp 7, cấp 8. Nếu dùng hết sức tung ra một đòn chắc cũng có chút hy vọng. Nói là cần đủ 100 nhưng nếu biểu hiện xuất sắc tất nhiên sẽ được ba tên giám khảo kia chú ý, mà ta cũng chỉ phỏng đoán thôi, kết quả thế nào thật quá khó nói. Luyên Thuyên một hồi rốt cuộc chẳng thấy lão đưa ra được ý kiến gì hay ho. Vốn có phần lo lắng nhưng Phạm Văn Long vẫn đặt lòng tin vào bản thân. Tình huống xấu nhất là bị loại nhưng hắn còn có Lão Kim bên cạnh. Có điều, Phạm Văn Long không muốn dựa dẫm quá nhiều vào lão. Nếu hắn đến đây trước vài năm tin rằng bằng ấy thời gian thực lực sẽ cao hơn bây giờ rất nhiều, không cần quá bận tâm, suy tính trước sau như thế này. Đang trầm tư, bỗng đám người xung quanh đài đột nhiên náo loạn, âm thanh kinh hô vang khắp mọi nơi. Cái gì, người kia đánh được 168 điểm ư, hắn là quái vật nào vậy? Mấy năm trước nghe nói một tên hạ giai linh cấp đánh trống đạt 182 điểm, vậy tên trên đài kia xem chừng đã ở nhân vực 15, thật đáng sợ. Ta xem tuy hắn sở hữu lực tấn công khủng bố nhưng phòng ngự chưa biết thế nào. Ta biết hắn, hắn tên là Trần Công Minh, những tiếng ồn ào bán tán không ngớt, bao ánh mắt hướng về kẻ trên đài, hâm mộ có, kinh sợ có và ghen tị càng chiếm nhiều hơn. Chỉ một lát, sự bùng nổ lại vang lên, không ngờ kẻ kia có thể đứng trong trận đồ vừa vặn 18 nhịp hô hấp. Phạm Văn Long nheo mắt nhìn, dần cảm thấy áp lực ngày một nặng nề hơn. Quả đúng như dự đoán, càng về sau những nhân vật lợi hại xuất hiện càng nhiều. Sau tên Trần Công Minh kia, xuất hiện thêm không ít những kẻ khác khiến mọi người kinh hãi. Có một cô gái bí ẩn đạt 208 điểm đánh trống và 23 nhịp hô hấp đứng trong trận đồ, khiến toàn thể rúng động. Hiển nhiên hắn đã đạt đến linh cấp, có khả năng là trung giai linh cấp. Núi cao còn núi khác cao hơn, số lượng thí sinh cứ thế vơi dần. Hiện chưa dự thi chỉ còn khoảng 1.000 người, đứng dưới tán cây, Phạm Văn Long ưỡn thẳng lưng, phủi lớp bụi vương trên áo, hắn tiến bước về phía đài cao. Góc truyện audio.com, mọi người vốn không chú ý đến nhưng khi thân ảnh hắn tiếp cận bậc thang định từ cửa khảm đi lên, bỗng một tiếng kinh hô cất lên. Hà, không phải ta hoa mắt chứ, một đứa nhân vực cấp 6 cũng dám lên đài dự thi sao? Ha ha ha, hắn vừa cất tiếng liền thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Lập tức cả ngàn con mắt phóng vút về phía Phạm Văn Long, khi nhìn rõ tu vi của hắn ai nấy phá lên cười hô hố như đang bắt gặp một trò vui. Giữa tiếng xì xèo bàn tán bên tai, Phạm Văn Long vẫn bình tĩnh bước lên. Đứng trên đài cao, mái tóc người thiếu niên phất phơ bay trong gió, gương mặt có nét anh tuấn tiêu sái vô cùng khiến một vài thiếu nữ đỏ mặt vội vàng quay đi. Vị giám khảo Quang Anh liếc nhìn đã nhận ra cảnh giới của Phạm Văn Long, tuy hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh biến mất, hỏi. Ngươi là Phạm Văn Long? Phạm Văn Long gật đầu bình thản đáp, vãn bối Phạm Văn Long, xin được dự thi, không thể tưởng tượng chẳng kẻ nào dám tin vào lỗ tai mình. Càng về giai đoạn cuối càng phát sinh nhiều tình huống bất ngờ, khiến ai nấy mắt tròn mắt dẹt. Ta nghe lầm không, hắn nói muốn dự thi, một kẻ nhân vực cấp 6, đúng là một vở kịch khôi hài nhất ta từng được xem, hắc hắc. Một gã thí sinh gãi đầu thắc mắc, không phải quy định của Thánh viện là nhân vực cấp 9 mới đủ tiêu chuẩn sao? Xuyệt, ta thấy hắn có thể là, con ông cháu cha, đó, cẩn thận tai bay vạ gió, cái miệng làm hại cái thân. Một kẻ khác liền ứng tiếng trả lời, hừm, không ngờ trong thánh viện lại ngang nhiên có hành động đáng xấu hổ như thế. sự chấn động bởi kết quả cao ngất ngường của mấy tên quái vật kia nếu so với việc một tên nhân vực cấp 6 lên đài xin dự thi xem ra chẳng thấm tháp vào đâu. Với mấy tên quái vật kia khoảng cách chênh lệch quá xa khiến đám thí sinh chỉ dám đứng dưới trông lên, không mấy ai dám bàn ra tán vào. Nhưng còn tên thiếu niên này thì khác, hắn mới chỉ ở cảnh giới nhân vực cấp 6 nên chẳng ai kiêng dè gì cả, nhảy dựng lên như đỉa phải vôi, chửi bới thậm tệ. Còn có nhiều kẻ vốn đang phẫn uất vì kết quả của bản thân, liền lấy Phạm Văn Long làm nơi chút giận, thốt lên bao lời cay nghiệt, độc ác. Cảm giác trà đạp lên kẻ khác thật thống khoái. Lẫn trong đám đông, một gã thiếu niên chăm chú quan sát tình huống trên đài, khẽ nhăn trán lẩm bẩm. Cái tên này, hình như ta đã nghe qua ở đâu rồi. Vài giây sau, hắn vội hét thất thanh. Phạm Văn Long, chính là hắn rồi, một vài người đứng gần liền khẩn trương chạy đến nghe ngóng. Gã kia thấy nhiều người bô lại xung quanh liền vênh mặt nói. Đám các ngươi vốn không phải học viên thánh viện nên sự kiện chấn động xảy ra gần đây dĩ nhiên không ai hay. Hắn vốn là học viên ngoại viện, cảnh giới cũng mới đạt nhân vực cấp 9, thuộc hàng thấp cổ bé họng. Ngày thường không ai thèm để mắt, nay bỗng trở thành tâm điểm chú ý thì trong lòng đắc chí, hãnh diện 10 phần. Khoảng một năm trước, thánh viện tổ chức nghi lễ tế thần, triệu tập tất cả các học viên nội và ngoại viện về đại quảng trường. Nghi lễ đến thời khắc cuối, đột nhiên trên không trung xuất hiện một vòng xoáy cực lớn, chưa ai kịp hiểu đầu đuôi sự việc bỗng ngay bên trong vòng xoáy vọt ra một người. Các giảng viên, viện trưởng cho đến trưởng lão trong thánh viện biến sắc vội vàng bay đến xem xét. Nhưng chưa kịp hành động thì vòng xoáy nháy mắt đã tan biến, bỏ lại một thiếu niên nằm bất tỉnh trên mặt đất. Góc truyện audio.com. Lúc đó ta đứng gần nên quan sát rất kỹ, trông thấy kẻ đó toàn thân đầy máu, hôn mê bất tỉnh tại đương trường, coi bộ bị trọng thương cực kỳ nghiêm trọng. Hắn ngừng chút, nhấp một ngụm nước bọt rồi vung tay nói tiếp. Ngay lúc ấy, Lê Châu trưởng lão liền ra lệnh mang hắn nào nội điện để kiểm tra. Sau đó không thấy tin tức gì truyền ra ngoài, chuyện này từ đó cũng lắng xuống, không còn ai nhớ đến nữa. À, mà ta nhớ y phục của hắn lúc từ trên trời rơi xuống nhìn vô cùng lạ lùng, ta đoán chắc hắn là người từ đại lục khác đến. Không, có thể là từ hành tinh khác đến. Kể xong, hắn đắc ý cười ha hả, cảm thấy khả năng diễn giải của mình quá cao minh. Bỗng một tiếng hừ lạnh cắt ngang. Hừ, linh triều tinh rộng lớn vô biên, chủng tộc kỳ dị nào lại không có. Người vốn dĩ chỉ là tên nhân vực cấp 9 nhỏ nhoi, ếch ngồi đáy giếng mà dám phát ngôn bừa bãi. Đám đông đưa mắt nhìn lại, không ngờ chính là tên Trần Công Minh. Ban nãy trên đài hắn gây tiếng vang khá lớn nên có nhiều người nhận ra. Gã học viên ngoại viện đang huy anh hoang bỗng bị tạt ngay gáo nước vào mặt, đùng đùng nổi giận muốn tung một đấm vào mõm cho tên phá bĩnh kia, nhưng khi nhìn rõ mặt mũi cùng cảnh giới đối phương thì lông tóc dựng đứng lên, miệng ngậm tăm không dám hó hé nữa. Trần Công Minh vốn là một thí sinh nổi bật trong cuộc thi, khi ở gia tộc uy danh cực thịnh, già trẻ lớn bé đều coi hắn như bảo bối. Ban nãy lên đài cũng đạt được kết quả cực cao khiến hắn vô cùng hài lòng. Nhưng hắn chưa kịp tận hưởng vinh quang ấy đã bị mấy kẻ khủng bố phía sau cướp mất. Thế nên trong lòng bực tức khó chịu chưa tìm được chỗ xả, xui xẻo cho gã học viên kia bị giận cá chém thớt. Còn chuyện gì nữa không? Trần Công Minh nheo mắt hỏi đối phương, không hiểu sao gã thiếu niên trên đài kia gây cho hắn một tia áp bức khó hiểu. Gã học viên lần này không dám hùng hổ nữa, ngoan ngoãn như thỏ con nói. Ta vốn chỉ là một học viên ở ngoại viện nên diễn biến cụ thể ra sao không rõ ràng lắm. Ngập ngừng một thoáng, hắn ấp úng nói tiếp, tuy nhiên tháng trước có nhận một tin tức, một kẻ với thực lực nhân vực cấp 5 chỉ trong vài chiêu liền đánh bại một tên nhân vực cấp 7. Nghe nói có liên quan đến cái tên Phạm Văn Long này. Nghe xong câu chuyện, bất giác ai nấy đều ngoái đầu hướng đến đài cao, thần sắc tràn đầy vẻ nghi hoặc. Phạm Văn Long hiển nhiên không biết mình vô tình đã trở thành đề tài bàn tán của đám thí sinh bên dưới. Lúc này, đứng trước mặt chính là vị giám khảo Quang Anh. Lão tò mò đánh giá người thiếu niên, diện mạo có phần tuấn tú nhưng cảnh giới tu luyện quá thấp, không đủ tiêu chuẩn dự thi vào nội viện. Nhưng cái tên Phạm Văn Long mấy ngày trước có nghe qua. Hình như còn có quan hệ sâu xa với trưởng lão Lê Châu. Trong đầu liền suy đoán, các năm trước vốn chỉ cần hai giảng viên thánh viện phụ trách công việc chiêu sinh. Đột nhiên năm nay khu của hắn lại xuất hiện một vị trưởng lão, nhiều khả năng liên quan đến gã thiếu niên này. Ai biết được thâm ý của thánh viện ra sao, hắn không dám phỏng đoán bậy bạ, vội đưa mắt về phía Lê Châu trưởng lão. Khuôn mặt Lê Châu trưởng lão hơi hồng lên, phóng cảm ứng nhìn về phía Phạm Văn Long như xem xét gì đó. Một lát khuôn mặt lão giãn ra, nhìn Quang Anh khẽ mấp máy môi. Chẳng biết truyền đạt ý những gì, chỉ thấy Quang Anh cung kính vâng dạ, liền đó quay sang nói với Phạm Văn Long. Được rồi, vậy ngươi hãy tiến lên kiểm tra thử xem. Nói đoạn, hắn vung tay chỉ về trung tâm, gocchuyenaudio.com. Phía bên dưới, đám thí sinh ngơ ngác mặt dại ra chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Tại sao Thánh viện lại cho phép một kẻ nhân vực cấp 6 dự thi? Nhìn thái độ khác lạ của vị giám khảo Quang Anh, một số kẻ tinh ý thầm đoán có lẽ gã thiếu niên kia có quan hệ đặc biệt với Thánh viện, hận bản thân không sớm tranh thủ giao hảo với hắn, biết đâu lại thu được chỗ tốt. Mọi người xôn xao bàn tán, dù ủng hộ hay phản đối xong không ai dám qua phận. Đứng trên đài là một vị trưởng lão Thánh viện, mọi chuyện đâu đến lượt bọn chúng ý kiến. Ở một đám đông khác thấp thoáng thân ảnh một cô gái, mái tóc búi hai bên, khuôn mặt tròn tròn, mục quang mang vẻ oán độc hướng về đài cao. Cô gái này chính là Thanh Hằng, mới đây nàng ta đã trải qua kiểm tra, không ngờ kết cục vẫn như hai năm trước. Điểm số sức mạnh vượt qua 100 đạt 105 nhưng về phòng ngự mới duy trì tới nhịp hô hấp thứ 9 đã chịu không nổi, bị hất văng ra ngoài. Còn cơ hội cuối cùng ở phần kiểm tra dành cho hệ pháp sư, nhưng xem ra hy vọng rất mong manh. Thế nên khi thấy Phạm Văn Long lên đài dự thi, sự ganh ghét trong lòng lại bừng lên, ngầm nguyền rủa hắn thất bại, để xem hắn còn giữ được bộ dáng đắc ý nữa hay chăng. Trái ngược với cảnh tượng ồn ào huyên náo bên dưới, Phạm Văn Long bình tĩnh bước từng bước lại gần chiếc trống. Cách trống khoảng một sải tay, hắn dừng lại, hít thở một hơi thật sâu, điều chỉnh cơ thể về trạng thái tốt nhất. Dưới sự trông chờ của hàng vạn con người, hắn bình tĩnh đưa tay lên. Ngay tại đan điền, một nguồn chân linh khí sung mãn được vận chuyển theo quỹ đạo kỳ dị của Đại Việt Linh Quyết cấp tốc đồ dồn về cánh tay. Đến cực hạn, Phạm Văn Long đưa tay lên, một quyền dứt khoát nện thẳng vào mặt trống. Bùng, cách chương.